Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, ác tính sự kiện. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này chính là sững sờ. Này Tiểu Vũ bị đánh, này tình huống như thế nào? Nàng là mình trợ lý a, là không trực ca đêm, tại sao lại bị đánh kia? Mễ Tử Hiên lúc này là buồn ngủ đều không có, ngồi xuống nói, chuyện gì xảy ra? Điện thoại bên kia lộn xộn, Lâm Tuyết ngữ khí 10 phần lo lắng, vội la lên, chủ nhiệm việc này một câu nửa câu cũng nói không rõ ràng. Ngài còn là khẩn trương qua đây xem một chút đi. Mễ Tử Hiên cũng biết trong điện thoại di động nói không rõ ràng, nói một câu, ta lập tức đi qua. Liền tắt điện thoại, Tưởng Tình Tư bị đánh thức, có chút bực bội dùng cuộc đời phủ ở đầu phàn nàn nói. Ta thấy thế nào coi trọng ngươi, ngủ đều ngủ không an ổn, về sau ngươi cùng Hướng Kỳ Huyên thiếp đi, khác tại ta này ngủ. Như vậy lời rất nhiều bác sĩ thê tử cũng nói qua. Không có biện pháp, bác sĩ cái nghề này chính là có 1 năm 365 ngày bất cứ lúc nào cũng là chờ lệnh. Coi như là bên ngoài hạ dao găm, bệnh viện một chiếc điện thoại bác sĩ cũng phải lập tức đuổi qua. Mễ Tử Hiên áy náy nhìn xem Tưởng Tình Tư, nhẹ chân nhẹ tay ôm chính mình y phục ra ngoài mặc. Hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên đến bệnh viện. Trên hành lang có một bãi nhìn mà giật mình vết máu. Bảo Khiết A-di đang tại sát. Không ít người bệnh cùng gia thuộc người nhà tụ họp tại cách đó không xa cẩn thận nghị luận. Cảnh sát cũng đến đang hỏi trách nhiệm bác sĩ, y tá lúc ấy tình huống. Bệnh viện bảo an tại cách đó không xa. Lâm Tuyết nhìn Mễ Tử Hiên đến vài bước chạy qua tới nói. Chủ nhiệm ngươi xem như... Mễ Tử Hiên vội la lên, ngài Tiểu Vũ tình huống như thế nào đây? Thấy được như vậy một đại quán vết máu, Mễ Tử Hiên liền biết việc này tiểu không? Rất là lo lắng ngài Tiểu Vũ an nguy. Lâm Tuyết thở dài nói, đang ở thủ thuật, khoa ngoại tổng hợp Tôn chủ nhiệm tự mình mổ chính. Chàng tan vỡ, bất quá không có có nguy hiểm tánh mạng, tan vỡ ruột đã khe hở. Mễ Tử Hiên lập tức là thở dài ra một hơi, một giây sau lên đường, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngài Tiểu Vũ là ta trợ lý, nàng hơn nửa đêm làm sao có thể tới khoa lý? Ngài Tiểu Vũ thân là Mễ Tử Hiên trợ lý bình thời là không chịu trách nhiệm phòng khám và chữa bệnh công tác, bình thường công tác chính là an bài Mễ Tử Hiên hàng ngày. Có cái gì đặc thù người bệnh nhắc nhở hắn đi xem đã. Hay hoặc là trong nội viện có cái gì hội những sự tình này. Cho nên nàng hơn nửa đêm tại cấp cứu trung tâm bị thương rất không đúng. Lâm Tuyết thở dài nói. Việc này ngài theo ta qua nói đi. Này không phải nói chuyện địa phương. Nơi này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Cũng xác thực không thích hợp nói chuyện này. Mễ Tử Hiên gật gật đầu đi theo Lâm Tuyết đi bác sĩ văn phòng. Lâm Tuyết để cho Mễ Tử Hiên tại bực này hạ liền ra ngoài. Không bao lâu mang theo Trác Vĩ Lâm đi vào. Trác Vĩ Lâm sắc mặt cũng có chút khó coi. Tựa hồ là chịu kinh hãi. Mễ Tử Hiên nhìn ra được rõ ràng nhất việc này là Trác Vĩ Lâm. Bằng không thì Lâm Tuyết cũng sẽ không đem hắn gọi tới. Nhưng bây giờ Trác Vĩ Lâm chưa tỉnh hồn, này mấu chốt hỏi, đoán chừng hắn nói hội bừa bãi, không bằng chờ chút nữa, để cho hắn hồi hồi thần đang hỏi. Vì vậy Mễ Tử Hiên đứng lên đi phòng làm việc của mình cho Trác Vĩ Lâm pha một ly trà. Đưa cho hắn nói, uống thiết điểm trà áp an ủi. Trác Vĩ Lâm tiếp nhận trà gật gật đầu, Mễ Tử Hiên cũng không có vội vã hỏi. Ngồi ở đó đều Trác Vĩ Lâm hoàn hồn. Qua hơn 10 phút đồng hồ như vậy, Trác Vĩ Lâm một chén nước trà uống vào bụng, cuối cùng là sắc mặt đỡ một ít. Hắn nghĩ hạ tiền căn hậu quả liền từ từ đến nơi. Ngài Tiểu Vũ xác thực không chịu trách nhiệm phòng khám và chữa bệnh công tác, chỉ phụ trách Mễ Tử Hiên hàng ngày an bài. nhưng ngài Tiểu Vũ là y tá xuất thân, tại cấp cứu trung tâm cũng công tác vài năm, có một chút đối với bạn tốt, bình thường nàng bằng hữu có việc cũng sẽ để cho nàng thay cái ban cái gì. Loại tình huống này tại cấp cứu trung tâm rất bình thường. Coi như là đổi thành cái khác phòng cũng là bình thường. Người sống tại trong trần thế, ai không có cái gì sự tình. Cho nên mọi người liền giúp nhau thay ca, giúp đỡ một chút. Hôm trước ngài Tiểu Vũ một bằng hữu trong nhà có chút chuyện muốn trở về một chuyến. Nàng là phối dược ban, cũng chính là tại xứng dịch phòng cầm người bệnh dược vật xứng hảo giao cho phụ trách truyền dịch y. Tá cầm lấy cho người bệnh thua. Ngày đó vừa vặn Mễ Tử Hiên có giải phẫu, còn không nhỏ, không đến xế chiều là xuống đài không được. Ngài Tiểu Vũ cũng không có việc gì liền đáp ứng. Một mực ở xứng dịch phòng bận việc, cấp cứu trung tâm người bệnh loại rất nhiều, liên lụy tới rất nhiều phòng, trọng đều chuyển đi từng cái phòng, ở lại đây là bệnh tình nhẹ một chút, hay hoặc là muốn chuyển đi phòng không có giường, chỉ có thể trước tại cấp cứu trung tâm lưu lại xem. Những cái này trong khi mắc bệnh liền có ung thư người bệnh thời kỳ cuối. Ung thư người bệnh thời kỳ cuối căn bản là không có gì hảo phương án trị liệu. Liền một cái nguyên tắc đề cao người bệnh chất lượng sinh hoạt. Như thế nào đề cao? Không ngoài hóa cho người bệnh dùng thuốc giảm đau. Hơn nữa là không giới hạn lượng dùng. Cũng chính là người bệnh chỉ cần đau, sử dụng cho một châm Pethidine. Bọn họ thời gian không bao lâu, cũng không cần phải quan tâm nhiều lần sử dụng Pethidine hội dẫn đến bọn họ nghiện. Pethidine tại y học thượng là cường hiệu giảm đau tề, nhưng trên thực tế chính là cây thuốc phiện chất lọc vật. Cũng có thể nói là thuốc phiện, nhưng nhìn dùng như thế nào, cho cần người bệnh dùng chính là dược phẩm, cho kẻ nghiện dùng kia chính là độc phẩm. Cấp cứu trung tâm ung thư người bệnh thời kỳ cuối không ít. Bọn họ sở dĩ sẽ đến cấp cứu trung tâm lưu lại xem. Một mặt là có thể bất cứ lúc nào cũng là sử dụng Pethidine. Nếu như là ở nhà nghỉ bất cứ lúc nào cũng là sử dụng Pethidine là không thực tế. Quốc gia có rất nghiêm khắc sử dụng quy định. Đầu tiên ung thư người bệnh cần cầm lấy chỉ định bệnh viện chẩn đoán bệnh sách đi làm gây tê tạp. Có gây tê tạp đến bệnh viện tìm phổ thông bác sĩ còn không được. Phải tìm phòng chủ nhiệm dùng hồng sắc đơn thuốc viết hóa đơn Pethidine. Nhưng sẽ không khai mở quá nhiều. Sợ sẽ là có chút dụng tâm kín đáo ra thuộc người nhà khai mở một đống Pethidine. Quạt bán cho những cái kia kẻ nghiện. Chính là khai mở một hộp. Tổng cộng 6 con. Ra thuộc người nhà lấy về sử dụng ống tiêm bình. Cũng chính là trang Pethidine vật chứa là muốn cầm về. Một cái cũng không thể ít, cho dù đánh nát, cũng phải cầm mảnh vỡ cầm về, nếu không thì đừng nghĩ đại phu tự cấp ngươi khai mở Pethidine. Sở dĩ như vậy nghiêm khắc, chính là sợ có chút dụng tâm kín đáo người đầu cơ trục lợi Pethidine. Thuốc này phẩm tại bệnh viện một cái không có nhiều tiền. Có chút bệnh viện mấy mau tiền, có bệnh viện hơi quý một ít. Nhưng cũng sẽ không vượt qua 2 khối tiền. Thế nhưng nếu như cầm lấy bán cho những cái kia kẻ nghiện, một cái Pethidine ít thì 1-200, nhiều thì 5-600, thậm chí có chút phạm nghiện người xảy ra càng giá cao. Đây chính là bạo lực. Mấy năm trước về Pethidine sử dụng quy định không có như vậy nghiêm khắc. Có rất nhiều người lợi dụng quan hệ từ bệnh viện lấy thuốc, sau đó qua tay bán cho kẻ nghiện, không ít thu lợi, nhưng là không ít gặp chuyện không may. Người có Pethidine những cái kia kẻ nghiện đem ngươi trở thành gia gia nhìn. Cho ngươi tiền, thỉnh ngươi sống phóng túng. Nhưng khi ngươi làm cho không đi ra Pethidine thời điểm những người này nói trở mặt liền trở mặt. Đương trường dùng đao chọc ngươi đều là nhẹ, trọng trực tiếp liền giết chết. Về sau quốc gia ra sân khấu Pethidine nghiêm khắc chi dụng quy định. Lúc này mới sâu sắc khống chế Pethidine lưu thông đến kẻ nghiện trong tay. Kẻ nghiện tại tỉnh thành rất nhiều, nhưng không phải là toàn bộ đều rất có tiền. cho dù trước kia có tiền cũng bởi vì cái đồ chơi này khiến cho táng ra bại sản. Có thể từ bỏ có, nhưng vẫn là có không ít là giới không hết. Đồng thời cũng đều là không tiền. Bọn họ không có tiền đi mua thuốc phiện thế nào? Sẽ đi trộm, sẽ đi đoạt, nhưng làm những sự tình này nguy hiểm quá lớn. Những cái này kẻ nghiện bên trong cũng không phải ai cũng có điều này có thể lực. Vì vậy một ít kẻ nghiện liền đem mục tiêu phóng tới bệnh viện. Có lôi kéo ăn mòn đại phu, nhưng cũng không có cái nào đại phu hội vì người khác cho điểm này chỗ tốt đi lấy chính mình bát. Cơm đùa cợt, là sự tình phát nhẹ thì bị khai trừ. Lời nói nặng là muốn ngồi tù. Không có cái kia đại phu ngu ngốc đến vì điểm này cực nhỏ lợi nhỏ lấy chính mình con đường phía. Trước đùa cợt, lôi kéo ăn mòn không thành, cũng chỉ còn lại trộm cùng đoạt. Này so với đoạt tiền, trộm tiền tới trực tiếp hơn một ít. Ít nhất trộm, đoạt tiền còn phải đi tìm người mua. Trộm đoạt Petherdin trực tiếp đều có thể dùng. Tỉnh trình tự, vì vậy một ít kẻ nghiện cả ngày tại bệnh viện đi dạo. Tới so với bác sĩ sớm, đi được so với bác sĩ muộn, 10 phần chuyên nghiệp. Nhưng suốt mấy lần sau đó, bệnh viện cũng liên hệ đồn công an, cảnh sát tới đem những này người đều bắt đi, nhưng lỗi cũng không phải quá lớn. Câu lưu vài ngày tại đưa đi cai nghiện sở, chính là như vậy xử lý. Những người này tiến vào một hồi liền lại xuất ra, độc nghiện phát tác trong tay có, hay không tiền, có không ít người còn có thể tới bệnh viện bí qua hóa liều. Ngài Tiểu Vũ ngày hôm qua tại xứng dịch thời điểm sẽ tới cái độc nghiện phát tác kẻ nghiện. Hắn nhìn liền Ngài Tiểu Vũ một người tại xứng dịch phòng. Đầu tiên là thừa dịp Ngài Tiểu Vũ không chú ý muốn trộm. Nhưng xứng dịch phòng liền lớn như vậy, rất nhanh đã bị Ngài Tiểu Vũ phát hiện. Người này mang theo khẩu trang, mũ, kính râm. Ngài Tiểu Vũ đến cũng không nhận ra tới hắn chính là thường xuyên đến bệnh viện đi dạo kẻ nghiện. Nhất, bắt hắn cho khích lệ ra ngoài. Người này nhất kế không thành lại thi nhất kế. Trộm không thành, vậy đoạt a. Kết quả Ngài Tiểu Vũ liều mạng kéo lấy hắn không cho hắn chạy. Còn lớn hơn âm thanh hô người, liền đem bảo an cho đưa tới. Bảo an rất nhanh khống chế người này. Tháo xuống hắn kính râm khẩu trang vừa nhìn là người quen. Không có biện pháp những người này gần như mỗi ngày tại bệnh viện đi dạo. Nghĩ không nhận ra cũng khó khăn. Vừa nhìn là hút độc. Bảo an cũng không nói nhảm trực tiếp báo động. Người này bị cảnh sát mang đi trước oán hận nói để cho Ngài Tiểu Vũ chờ. Tình huống như vậy phát sinh không phải là lần một lần hai. Cho nên cũng không ai quá đương chuyện quan trọng. Thả ngoan thoại ai không hội, nhưng lại không nghĩ rằng người này ghi hận trong lòng. Cũng không biết như thế nào từ đồn công an hoặc là cai nghiện trong sở chạy đến. Đúng lúc Ngài Tiểu Vũ bằng hữu kia nói trong nhà sự tình không có xử lý xong. Để cho nàng tại thay cái ca đêm. Hai người bình thường quan hệ rất tốt, là không nói chuyện không nói khuê mật. Điểm này vội vàng Ngài Tiểu Vũ tự nhiên đáp ứng. Kết quả kia kẻ nghiện cầm lấy đao nghĩ trước đoạt điểm Petherdin cởi xuống độc nghiện. Sau đó đang tìm Ngài Tiểu Vũ tính sổ. Ai ngờ vừa tiến đến liền đã gặp nàng. Đi lên không nói hai lời trực tiếp chọc Ngài Tiểu Vũ hai đao. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Mọi người xem đến Ngài Tiểu Vũ ôm bụng ngã xuống vào xem lấy cứu nàng. Đến là để cho kia kẻ nghiện chạy. Bây giờ còn không có bắt lấy. Thấy như vậy một màn chắc Vĩ Lâm là dọa hỏng. Hắn chính là cái phần tử trí thức. Thấy được như thế tàn nhẫn mà huyết tinh một màn. Nói thật lúc ấy cũng không có phản ứng kịp. Cả người đều sững sờ. Kết quả là dẫn đến người kia nhanh chóng đào tẩu. Như thế ác liệt sự tình Mễ Tử Hiên tự nhiên là nghe được cau mày. Hắn thở ra một hơi nói. Đi cầm bên ngoài cảnh sát hô đi vào. Ta có việc muốn hỏi một chút bọn họ. Mễ Tử Hiên muốn hỏi liền đầu tiên là người kia ngày hôm qua bị bắt đi, như thế nào hôm nay liền chạy ra khỏi tới. Cảnh sát các ngươi rốt cuộc là làm gì ăn? Tại có, vì cái gì người kia còn không có bắt được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.